giống như cô là phạm nhân đang chuẩn bị ra pháp trường. Chờ pháp quan tuyên bố lệnh chém đầu vậy, không phải là cảm giác tuyệt vọng bình thường. Rồi sao nữa, cút, ngay lập tức cút ra ngoài cho ta. Giọng điệu lặp lại y chang. Hika không cần nghĩ cũng biết ông nội đã không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hika thở dài, ông nội bảo cút ra ngoài nhưng không cho cái phạm vi a. Ai biết là cút ra khỏi sở gia, vẫn là cút ra khỏi xê thị. Papa nói thế nào, ông đang ở bệnh viện. Xem ra uy phong của ông nội không hề suy giảm. Hika cảm thấy thực có lỗi với lão cha. Đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn vì hôn nhân đại sự của con gái bị ông nội đánh cho một trận. Ông nội nhất định ra tay không nương tình, mà sở lão cha khẳng định không dám chống trả. Thật thảm, cùng A Thất đi đến bệnh viện. Hika không ngờ nhìn thấy sở Tiểu Ca và Tiểu Cửu. Hai người họ đã đến đây từ sớm. Sở Tiểu Ca ngồi ở đầu giường. Tiểu Cửu thì đang cắt hoa quả cho cậu ăn. Xem ra, lão cha vào bệnh viện lại tiện nghi cho tên nhóc kia. Lão cha vẫn y như trước sinh long hoạt hổ. Y nói khỏe mạnh bừng bừng. Tinh thần cũng tốt lắm. Trừ bỏ trên mặt có vài khối bầm. Một chân bị bó bột. Còn thì các bộ khác đều nằm nguyên vị trí. Không có bị sai lệch. Nhìn ra được, ông nội đã thủ hạ lưu tình. Con gái à, con đến bây giờ mới tỉnh ngủ sao, cha mình bị đánh thảm như vậy. Con gái thế nhưng ở nhà ngoạn trò chơi. Có ai đáng thương như ông không? Sở lão cha quả thật muốn khóc. Papa, đừng kích động, nhìn lão cha có ý muốn nhỏm khỏi giường. Sở Thiếu Ca chồm tới. Ấn ông trở xuống, các con ra ngoài trước. Papa có chuyện cần nói với Hỷ Ca. Sở lão cha mở miệng đuổi người. Sở Thiếu Ca kéo Tiểu Cửu chạy đi. A Thất do dự một chút, cũng nhấc chân đi ra, thuận tay đem cửa đóng lại. Hika thành thật cúi đầu đứng trước giường, chuẩn bị nghe chửi, cách chương.